Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 393, chương 392 vô cùng trọng yếu người. Mặc dù phát sinh không ít để cho người ta hỗn loạn tình thế, nhưng làm kết quả, Asuna tựa như lời nói như vậy, quả nhiên hướng công hội xin nghỉ, cũng chuẩn bị ở chỗ này, ngoặc kép, vì sao lại biến thành như thế? Rama liền đối với vấn đề này trăm mối vẫn không có cách giải. Nói thì nói như thế, Asuna muốn ở lại, Rama còn không đến mức đưa nàng cho đuổi ra ngoài. Như thế có lẽ thật sẽ gặp trời phạt. Được rồi, ngược lại mỗi ngày có cái mỹ thiếu nữ ở một bên đi lang thang cũng rất đẹp mắt. Chớ nói chi là cái này mỹ thiếu nữ sẽ còn mỗi ngày giúp mình nấu cơm. Để cho mình ăn xong một bữa ngừng lại người khác cần tốn nhiều tiền mới có thể ăn được mỹ vị xử lý. Cái kia Rama hoan nghênh còn đến không kịp, làm sao lại cự tuyệt đâu. Đương nhiên, chuyện này nếu là truyền đi, khẳng định sẽ tạo thành cực lớn oanh động. Ma sư cùng Flash thế mà trốn ở vắng vẻ tầng lầu rìa bên trong ở chung. Đây tuyệt đối là đủ để bị để lên tin tức đầu đề. Cũng bàn tán sôi nổi dòng dã mấy tháng chuyện xấu, sẽ còn làm Rama cùng Asuna mang đến khó mà dự liệu quấy rối cùng truy cứu cũng khó nói. Bởi vậy, chuyện này là tuyệt đối không thể truyền đi. Ngoặc kép, làm sao cảm giác giống như là đang trộm tình a? Rama ngay tại Asuna vì thanh lý trên người món ăn cặn bã mà tắm rửa xong, toàn thân nóng hầm hập từ trong phòng tắm lúc đi ra vừa vặn nói thầm ra một câu nói như vậy. Nhường Asuna khuôn mặt đỏ lên, ác hung hăng trợn mắt nhìn Rama liếc mắt, nhưng bổn nhân lại không đối cái này tình huống làm ra cái gì phản bác. Hiển nhiên, Asuna cũng là có chút điểm chột ra. Có thể cho dù là như thế, Asuna tựa hồ cũng vẫn là không có rời đi nơi này ý tứ. Quyết tâm phải ở lại chỗ này. Cứ như vậy, Asuna chính thức trở thành Rama khách trọ, chiếm cứ trong nhà gỗ nhỏ một gian phòng. Vào ở nơi này, kế tiếp trong một đoạn thời gian, hai người liền qua lên vô cùng cuộc sống bình thường. Tại đây cái trong sinh hoạt, không có mỗi ngày cố định không đổi luyện cấp hành vi. Tại đây cái trong sinh hoạt, không có mỗi ngày nhất định phải quan tâm công hội chuyển động. Rama cùng Asuna tựa như là triệt để buông xuống mọi chuyện cần thiết một dạng. Không còn tham gia công hội sự vụ, cũng không lại mỗi ngày đi tới tuyến đầu luyện cấp, chỉ là cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng một chỗ đến trong rừng rậm đi tản bộ, cùng một chỗ đến hồ nước một bên đi ngắm cảnh, thỉnh thoảng cũng cùng một chỗ đi tới tầng lầu khu vực biên giới. Nhìn ra xa Phù Du thành bên ngoài trời xanh mây trắng, hóng hóng gió, nhiều mặt trời, trải qua giống như ẩn cư sinh hoạt, mà tại đây bên trong, không có bên thứ ba tồn tại, càng không có người khác đối hai người khoa tay múa chân. Có chỉ là thải điệp cùng hoa điệp làm bạn, để cho hai người quả thực vượt qua một đoạn có chút nhẹ nhõm lại hiu nhàn ngày nghỉ. Thẳng thắn rằng, đây cũng là Rama lần thứ nhất trôi qua như thế tản mạn. Dĩ vãng, Rama người ở bên ngoài trước mặt luôn là một bộ tản mạn bộ dáng. Có thể cái kia nhiều nhất bất quá là giả tưởng. Trên thực tế Rama đến cỡ nào chăm chỉ, theo những năm gần đây vất vả ma luyện liền có thể nhìn ra được. Vô luận là tại cho đê thời điểm, cũng hoặc là tại nhà Akabani thời điểm, càng thậm chí hơn là đi vào trong thế giới này, tiến vào cái trò chơi này bên trong, Rama đều không có một ngày buông tha ma luyện kỹ thuật của mình. Cho nên, trong khoảng thời gian này thật là Rama mấy chục năm qua duy nhất một lần không có chăm chỉ khắc khổ. Chỉ cân nhắc qua đến thư không ngày thư thích, dưới tình huống như vậy, Rama ngược lại kinh ngạc phát hiện, chính mình, tâm nhãn, đúng là đột nhiên như là đột phá cảnh giới gì một dạng. Ngược lại trở nên càng thêm tinh thuần cùng tinh xảo. Chẳng lẽ cái này là thánh nhân? cao tăng cũng hoặc là võ thần loại hình nhân vật có thể thức tỉnh tâm nhãn, lực lượng nguyên nhân, võ thần loại hình nhân vật còn chưa tính. Nhưng thánh nhân cùng cao tăng một loại tồn đang nói vậy không có khả năng có đi rèn luyện qua cái gì, tâm nhãn, a nhưng mà người ta vẫn như cũ có thể thức tỉnh tâm nhãn, lực lượng, đồng thời theo hiểu biết cùng tâm cảnh càng ngày càng cao, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Cái này là nguyên nhân trong đó a. Rama ngay tại khó được hiu nhàn cùng thoải mái dễ chịu bên trong tựa như nhường tâm cảnh của mình tăng lên một cái cấp độ một dạng, nhường tâm nhãn trở nên càng thêm tinh thuần cùng tinh xảo. Đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Rama ôm ý nghĩ như vậy, tiếp tục tại tầng thứ 22 bên trong trải qua nghỉ phép sinh hoạt. Đáng nhắc tới chính là Asuna đối với cuộc sống như vậy có vẻ như cũng vô cùng thích thú, thậm chí vì đó mê muội không thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là chuyện rất bình thường. Đi qua, tại thế giới hiện thực bên trong, Asuna vẫn luôn tại đi phụ mẫu an bài tốt đường, căn bản không có thuộc tại cuộc sống của mình, chỉ là một vị máy móc tuần hoàn theo người khác chờ mong, làm lấy người khác hy vọng thấy sự tình mà thôi. Đi vào cái thế giới này về sau, Asuna cũng một mực vì trở lại loại kia bi ai trong sinh hoạt không ngừng phấn đấu, đem hết toàn lực vùi đầu vào công lược bên trong, theo mà sống được cực kỳ mỏi mệt. Thẳng đến về sau, Asuna mới dần dần có thay đổi, mà bây giờ Asuna cũng là lần đầu tiên bắt đầu đi hưởng thụ sinh hoạt, vì cuộc sống thấy vui vẻ cùng vui sướng a. Cái này khiến Asuna cơ hồ ngày ngày đều sẽ kéo Rama chạy khắp nơi. Trong nhà nấu cơm thời điểm cũng là một mực ngâm nga bài hát. Nhìn xem Rama cùng hai cái sứ ma lang thôn hổ yết thời điểm thì hội mặt mũi tràn đầy ôn nhu ở một bên nhìn xem, liền làm còn lại việc nhà thời điểm đều lộ ra vô cùng vui vẻ. Tại trong mấy ngày này, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp liền không có dừng lại qua nụ cười. Rama chưa từng thấy qua Asuna cười đến vui vẻ như vậy qua, bởi vậy cũng là cảm thấy có chút đẹp mắt cùng làm người mê muội. Chỉ là không biết hai người đến cùng có phát hiện hay không đâu. Cô nam quả nữ cùng một chỗ trải qua cuộc sống như vậy, cái kia đã không vẻn vẹn chỉ là mập mờ đơn giản như vậy tình huống, coi như nói là vợ chồng đều hoàn toàn không có vấn đề chứ. Rama cùng Asuna nhưng thật giống như tận lực xem nhẹ điểm này một dạng, rất là bình thường trải qua cuộc sống như vậy. Trong bất chi bất giác, một tuần lễ cứ như vậy đi qua. Một ngày này, Rama theo lẽ thường thì bị Asuna từ trong phòng đẩy ra ngoài. Thật là, vì cái gì ngươi rõ ràng không cần ban đêm chui vào luyện công khu hoặc là mê cung khu công lược, buổi sáng vẫn là ngủ được muộn như vậy a? Asuna liền không biết lần thứ mấy oán trách chuyện như vậy, đem Rama từ trong phòng kéo đi ra. Ta ban đầu liền không quen dài thức dậy sớm, Rama mặt ủ mày trâu nói như vậy, một bên ngáp, một bên còn buồn ngủ. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp đồng dạng một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, đáng yêu vuốt mắt, nhìn một chút ngươi, liền sứ ma đều bị ngươi làm hư. Asuna quở trách lấy Rama, nhường Rama lật ra một cái liếc mắt. Asuna cũng có chút bất đắc dĩ lên tiếng, tốt, nhanh đi rửa mặt, sau đó chuẩn bị ăn điểm tâm. Nói như vậy lấy Asuna lại là có chút ít mong đợi nói một câu, hôm nay chuẩn bị đi thế nào chơi đâu? Đây là bây giờ Asuna mỗi ngày đứng lên đều sẽ hỏi vấn đề thứ nhất. Có thể nghĩ, đối với trước mắt sinh hoạt, Asuna đánh cỡ nào hưởng thụ. Hôm nay sao? Rama mặc dù vẫn còn có chút mệt rã rời, nhưng vẫn là nói như vậy lấy, vẫn là chờ ăn xong điểm tâm ra ngoài dạo chơi sau này hãy nói đi. Nghe vậy, Asuna gật đầu cười, hai người ngay tại trong nhà gỗ nhỏ tiến hành rửa mặt, cũng đã ăn xong có chút phong phú bữa sáng, lập tức mới cùng ra ngoài.